Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330, chương 331, Đế quốc bảo tới sổ 1237 ước. Galileo hoan nhạc cốc, chiếm diện tích chừng 10 cái sân bóng lớn nhỏ, liền xem như không xếp hàng muốn đem toàn bộ sân chơi công trình toàn chơi xong, cũng cần một buổi trưa. Chớ nói chi là nhấm nháp vượt qua 13 loại khác biệt phong cách phòng ăn. Nhìn buổi tối khói lửa biểu diễn, tu kiến như thế một tòa cự đại nhạc viên, dốc hết Galileo tập đoàn mỗi một phân tiền. Tại quá khứ, Galileo các vị tổ tiên để lại cho hắn vượt qua 300 ức tài phú. Dù là tại đế quốc tập đoàn đông đảo vòng tròn bên trong, hắn cũng coi là nhất lưu kẻ có tiền. Chỉ tiếc, Galileo là đứa bé không chịu lớn. Tại thu hoạch được phụ mẫu di sản về sau, hắn làm chuyện làm thứ nhất liền là tu kiến giấc mộng này bên trong gia viên. Cuối cùng còn kém mấy ức tài chính, đều vẫn là Patton từ đế quốc tập đoàn khoản bên trong cấp phát hoàn thành. Từ đó về sau, Galileo một nửa thời gian trong công tác, một nửa thời gian liền đợi tại cái này nhạc viên bên trong. Hắn chưa từng xã giao, cũng không có bằng hữu. Cho dù là Giác tiểu tôn mà qua 10 tuổi sinh nhật lúc, Giác tự mình đến nhà thỉnh cầu Galileo mở ra công viên trò chơi, cho bọn nhỏ chơi một chút. Kết quả Galileo chỉ trở về Giác hai cái chữ: cút đi. Liền là như thế một cái tùy ý làm bậy, lại không cho bất luận kẻ nào mặt mũi ra hỏa. Lại tại 18 tuổi năm đó, Patton làm chủ tịch, hắn thì trở thành tài liệu mới bộ nghiên cứu bộ trưởng. Sau đó, hắn khai phát ra nhiều người mới vật liệu cùng hạng mục. Một chút độc quyền sản phẩm sa tiêu toàn cầu, cấp tốc trở thành cực nóng bạo phẩm, trợ giúp đế quốc tập đoàn kiếm lấy trừ thuê mạng lưới cáp quang bên ngoài một cái khác thùng kim. Đây cũng là hắn có thể không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, đắm chìm trong thế giới của mình bên trong nguyên nhân. Bất quá Trương Lam lại muốn vào hôm nay đi vào thế giới của hắn. Toàn bộ Galileo hoan nhạc cốc bảo an hệ thống nguyên bản so Nhà Trắng cấp bậc còn cao, phân phối các loại vũ khí có thể cùng nguyên một chi không thiên hàng không mẫu hạ biên đội đối nghịch, nhưng đây đều là xây dựng ở mạng lưới điều khiển tự động bên trên. Cho nên cái gì giấy thông hành, cơ quan pháo, tại Trương Lam thụ ý hạ lập tức quan bế. Đại môn mở ra, ở chỗ này chờ ta. Trương Lam quay đầu hướng tất cả bảo tiêu nói, ở chỗ này chờ chúng ta ra. Alice bồi thêm một câu, lập tức đi theo Trương Lam bộ pháp. Kỳ thật ngươi không nên tới. Galileo chán ghét người xa lạ. Trương Lam khẽ cau mày nói, như vậy đại nhân ngươi liền nên đi ra. Rốt cuộc ta cùng hắn còn nói qua lời nói. Đối với hắn mà nói, ngươi mới là người xa lạ. Alice cười cười, nàng bây giờ càng ưa thích mỉm cười. Nói không lại ngươi. Trương Lam nghiêng đầu nhìn về phía một bên, nhắc tới công viên trò chơi thật sự là lớn vô biên. Cự hình nhân tạo trong hồ thậm chí có thể dừng lại hàng không mẫu hạm, vượt qua 178 loại các loại hạng mục. Cơ hồ hàm cái nhân loại lịch sử phát triển bên trên nguyên bộ đại biểu tính chơi trò chơi thiết trí. Từ thể lượng đi lên nói, lớn như vậy sân chơi ít nhất có thể dung nạp xuống vượt qua 3 vạn người đồng thời du ngoạn vẫn không cảm giác được đến chen chúc. Mà hết thảy này cũng là vì thỏa mãn Galileo một người mà tu kiến. Lúc đầu muốn tại như thế lớn trong sân chơi tìm một người là vô cùng khó khăn. Nhưng chỉ quái Galileo tiếng thét chói tai thực sự quá lớn. Nghĩ không tìm được hắn cũng khó khăn. Đi theo tiếng thét chói tai tiến lên, Trương Lam cùng Alice đi tới một cái toàn mọc ra 10 cây số cự hình tàu lượn siêu tốc trước. Cái này áp dụng từ lơ lửng quỹ đạo chế tạo tàu lượn siêu tốc tên là Cao Tường Vũ Trụ. Toàn bộ quá trình cưỡi người đều mặc từ lơ lửng sau lưng, không có bất kỳ cái gì cố định trang bị. thân thể Huyền không đi theo quỹ đạo xe cao tốc ghé qua. Nhanh nhất vận tốc cao tới 200 km/h, có được vượt qua 13 cái lớn lượn vòng, 47 tổ đường rẽ, bình quân nhịp tim cũng có thể biểu đến 200, bị định nghĩa vì hình cụ cấp giải trí công trình. Đại khái cũng chỉ có Galileo loại này tên điên mới có thể làm không biết mệt mỗi ngày chơi bên trên 3 lượt. Tại lại một trận tiếng hoan hô bên trong, tàu lượn siêu tốc đổ vào đứng trên đài, nhìn qua gầy như que củi Galileo bị người máy nhân viên công tác từ từ lơ lửng sau lưng trên ghế ngồi để xuống. Người tốt, Galileo đại nhân, đứng trên đài Trương Lam chủ động chào hỏi. Nhưng Galileo ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Vọt thẳng đến hàng rào một bên, kéo ra khóa quần trực tiếp suýt thở dài xuống dưới. Nín chết rồi nín chết á. Kém chút tè ra quần á. Quả nhiên vẫn là không thể để cho máy móc 150% vận chuyển. Tiểu tâm can đều nhanh nhảy ra á. Galileo ha ha nói. Một phen không chút nào giảng phong độ hiện trường suýt suýt về sau, Galileo mới đi trở về, kia không ngừng vung vẩy tay để người dị thường buồn nôn. Ngươi mới vừa nói cái gì tới? Ngươi tốt, đúng, ta nên hoan nghênh một chút chúng ta mới lãnh đạo. Ngươi tốt, ta chủ tịch đại nhân. Galileo trực tiếp đem tay kia duỗi tới, hơi giảng cứu ném một cái rớt người. Cũng sẽ không đối bàn tay kia làm ra bất luận cái gì chặt rơi bên ngoài động tác. Nhưng là Trương Lam lại là không chút do dự cùng Galileo giữ tại cùng một chỗ. Để chính Galileo đều sắp bị buồn nôn đến. Nếu như ngươi cảm thấy chưa đủ kích thích, có thể đi thử một chút bắt chút động vật tiện tiện. Ta cũng như thế sẽ nắm cho ngươi xem. Trương Lam không có vấn đề nói. Không hổ là đến từ xã hội tầng dưới chót nhất chủ tịch. Cùng Patton đồng dạng, không có tiết tháo chút nào có thể nói. Chính Galileo đưa tay rút trở về. Vĩ đại như vậy mới nhậm chức chủ tịch đại nhân vì sao đến ta tòa miếu nhỏ này đến a? Ngươi bây giờ không phải nên bề bộn nhiều việc sao? Kỳ thật đến chỉ có một cái mục đích, chính là muốn đem cái này trả lại cho ngươi. Đồng thời nói cho ngươi. Ta không tiếp thụ ngươi từ trước, bởi vì một, ta không xấu, hai, ta cần ngươi. Trương Lam thẳng thắn, từ trong túi áo trên lấy ra Galileo thư từ trước tới. Ngươi có phải bị bệnh hay không a? Nhìn không ra ta không thích ngươi sao? Patton nhiều nhất chỉ là tham lam, mà ngươi chính là không biết xấu hổ. Galileo nhíu mày nói, đế quốc tập đoàn là thật tồn tại rất nhiều vấn đề. Nhưng cố định quy tắc một mực tại hữu hiệu chấp hành. Ngươi đến một lần ngược lại tốt, lật đổ hết thảy, uy hiếp hết thảy, giống như toàn thế giới liền nên đem ngươi cao cao tại thượng bưng lấy. Dựa vào quay ngựa của ngươi cái rắm sống qua, thật có lỗi, người khác thế nào ta mặc kệ, như ngươi loại này đại gia, Galileo ta không hầu hạ. Galileo cũng là thẳng thắn. Ta thích ngươi thẳng thắn, chí ít so với cái kia rõ ràng không muốn làm, còn giao tư liệu các quyền quý muốn chân thực được nhiều. Ta cũng là một cái không thích lãng phí miệng lưỡi người. Tất cả mọi thứ đều bày ở ngoài sáng đến đàm. Ta cần ngươi, bởi vì tiếp xuống chúng ta cùng bá vương tập đoàn còn có một trận đánh ác liệt muốn đánh. Bọn hắn nghiên cứu khoa học năng lực còn có vũ lực trình độ đều vượt xa chúng ta. Cho nên ta càng cần hơn nghiên cứu của ngươi ủng hộ. Đương nhiên, ta cũng sẽ không để ngươi bạch bạch làm công. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta đáp ứng trong tương lai một năm bên trong đưa ngươi công viên trò chơi lại xây dựng thêm 50%. Trương Lam dựng lên 5 ngón tay. Ngươi là nghiêm túc sao? Ngươi biết kia là bao nhiêu tiền không? Galileo nuốt nước bọt nói. Đương nhiên biết, vật giá bây giờ đã phát sinh cải biến. Xây dựng thêm 50% cần gia tăng ít nhất 80 hạng chơi trò chơi thiết bị. Chỉnh thể phí tổn vì 1.237 ức số 0.567 vạn 6.300 nguyên. Trên dưới lưu động sẽ không vượt qua 200 nguyên. Trương Lam kể rõ chính xác tính toán, tiền này tương đương 1/10 đế quốc cả năm doanh thu. Ngươi muốn lấy ra tu ta sân chơi? Galileo hoàn toàn không thể tin được, hoặc là nói là không tin mình giá trị nhiều tiền như vậy. Rốt cuộc đây chỉ là một mình hắn giả vọng, ngươi năng lực có thể xứng đôi ta đem cho ngươi những thứ này. Trương Lam không quan trọng, uy, ta sao có thể tin tưởng ngươi nói đều là thật. Galileo hưng phấn đến run rẩy, đẩy trên mặt chai bia ngọn nguồn dày kính mát. Ngươi không cần tin tưởng ta, tin tưởng khoa học kỹ thuật liền tốt. Trương Lam ngón tay vạch một cái, Galileo trên cổ tay hình chiếu 3D điện thoại sáng lên. Truyền đến một tiếng to rõ thanh âm nói, đế quốc bảo tới sổ, 1237 ức số 0567,6300 nguyên. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Mà mẹ nó, Galileo nhịn không được kêu lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.